Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu quả của việc cố ý khiêu khích rất nghiêm trọng. Nếu không phải vì cả hai vừa hạ cánh xuống Thượng Hải, tối nay còn có buổi tụ họp với các diễn viên và đạo diễn, và ngày mai còn phải đọc kịch bản, thì Bùi Thanh Từ đã không dễ dàng buông tha Thịnh Thanh Lê như vậy. Anh khóa chặt môi cô một lúc lâu, khẽ mút và liếm, như thể muốn nuốt chửng đôi môi mềm mại của cô. Lâu lắm, rất lâu sau, khi khuôn mặt Thịnh Thanh Lê đã đỏ bừng, cả người dựa sát vào ngực anh, Bùi Thanh Từ mới chịu buông cô ra. Trước khi rời đi, Bùi Thanh Từ vẫn không kìm được mà khẽ mút nhẹ đôi môi căng mọng của Thịnh Thanh Lê, khiến cô run rẩy và thở dốc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bùi Thanh Từ chỉnh lại quần áo bị xộc xệch do nụ hôn vừa rồi và áp trán mình vào trán cô. Khẽ hỏi, em có muốn nghỉ ngơi một lát không? Thịnh Thanh Lê đã tỉnh táo lại, hàng mi khẽ run rẩy. Anh, em muốn tắm một chút. Sau chuyến bay và trước khi đi dự tiệc vào tối nay, cô muốn tắm rửa để thoải mái hơn khi gặp mọi người. Bùi Thanh Từ cúi đầu. Anh, không cần anh giúp đâu. Trước khi Bùi Thanh Từ kịp nói gì, Thịnh Thanh Lê kiên quyết từ chối, khẽ ngước mắt nhìn anh. Anh, về phòng của mình trước đi. Anh ở đây quá lâu cũng không thích hợp. Bùi Thanh Từ trầm ngâm vài giây. Được, hai người sẽ hợp tác trong bộ phim, nên cũng cần giữ khoảng cách. Sau khi Bùi Thanh Từ rời đi, Thịnh Thanh Lê tìm một bộ đồ ngủ từ vali và nhắn tin cho Đồng Đồng, nhờ cô mang bộ ra giường lên thay. Cả hai cùng thay xong, Thịnh Thanh Lê mới vào phòng tắm. Ra khỏi phòng tắm, chưa đến 4 giờ, buổi tiệc tối bắt đầu vào lúc 6 giờ. Thịnh Thanh Lê lưỡng lự một chút rồi quyết định lên giường ngủ một lát. Trước khi ngủ, cô xem qua tình hình trên mạng. Không ngoài dự đoán, tin tức Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ cùng hạ cánh tại Thượng Hải đã lên hot search, và cư dân mạng đang bàn tán về việc họ sắp hợp tác. Trong khi đó, khi các paparazzi và tài khoản marketing chỉ moi được thông tin rằng hai người sẽ hợp tác nhưng không tiết lộ được gì về bộ phim, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích họ vô dụng, không biết moi tin cần thiết, toàn đưa những thông tin vô ích. Thịnh Thanh Lê mở một bình luận dưới một bài đăng của tài khoản marketing và thấy phần lớn là bình luận của fan couple của cô và Bùi Thanh Từ. Cả nửa tháng rồi, tin tức hai người sắp hợp tác cũng đã truyền đi. Sao không có thêm thông tin gì vậy? Mấy tay paparazzi vô dụng này. Đám paparazzi vô dụng, khi nào mới quay được cảnh họ hôn nhau đây? Tôi muốn xem, hu hu. Chỉ mình tôi tò mò xem đó là phim gì thôi sao? Phim gì mà khiến hai người hợp tác lại với nhau? Tôi chỉ quan tâm xem họ có phải là nam nữ chính không thôi. Tôi không muốn xem ai làm phụ diễn cho ai nữa. Hai người trong phim nên là một cặp. Paparazzi cố gắng thêm được không? Đưa tôi tin gì hữu ích đi. Đừng ngày nào cũng đưa tin hai người hợp tác mà chẳng biết hợp tác gì. Bà tôi cũng biết họ hợp tác rồi, nhưng hợp tác gì thì nói cho tôi nghe xem nào. Cầu xin các đạo diễn và nhà sản xuất, hãy cho họ một kịch bản kiểu ngày đầu tiên gặp mặt, ngày thứ hai hôn nhau, ngày thứ ba lên giường, ngày thứ tư có con. Hu hu, tôi cũng muốn xem thể loại này. Thịnh Thanh Lê đọc một lúc rồi lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mũi. Suy nghĩ, fan couple của cô và Bùi Thanh Từ có phải hơi quá mạnh mẽ không? Nói với Bùi Thanh Từ một câu, Thịnh Thanh Lê liền chìm vào giấc ngủ. Một tiếng sau, Thịnh Thanh Lê tỉnh dậy. Khi mở điện thoại, cô thấy có một nhóm chat mới trên WeChat. Đó là nhóm chat của các thành viên chủ chốt trong bộ phim Tình Yêu Vĩnh Cửu. Trong nhóm chat, vài người đang trò chuyện, bàn bạc xem mấy giờ sẽ đến nhà hàng. Bữa tiệc tối nay không diễn ra tại khách sạn, mà ở một nhà hàng nổi tiếng, mang phong cách địa phương tại Thượng Hải, có tính riêng tư cao. rất phù hợp để họ gặp mặt và trò chuyện. Đang nói chuyện, có người phát hiện Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vẫn chưa lên tiếng. Liền, cả hai vị thầy cô có ở đây không? Bùi Thanh Từ bên kia vẫn chưa trả lời. Thịnh Thanh Lê đáp, có, tôi vừa mới ngủ dậy. Sau khi trò chuyện đôi câu với mọi người trong nhóm, Thịnh Thanh Lê mở khung chat với Bùi Thanh Từ. Em dậy rồi, Bùi Thanh Từ trả lời ngay. Có muốn qua đây không? Thịnh Thanh Lê, không, lát nữa em ra ngoài luôn. Bùi Thanh Từ không ép cô, chỉ hỏi một câu, ngủ có ngon không? Thịnh Thanh Lê, cũng tạm, đặt điện thoại xuống. Thịnh Thanh Lê bước xuống giường đi rửa mặt. Cô chuẩn bị xong xuôi, thay một bộ đồ giản dị. Khi đã chuẩn bị xong, Thịnh Thanh Lê nhắn tin cho Đồng Đồng, bảo cô thông báo cho tài xế đợi dưới lầu. Khi Thịnh Thanh Lê mở cửa phòng, người ở phòng bên cạnh cũng vừa mở cửa. Hai người nhìn nhau một cái, rồi tỏ vẻ như không có gì. Thầy Bùi, Bùi Thanh Từ, cô Thịnh, thật trùng hợp, giả vờ chào hỏi đôi câu. Cả hai cùng đi về phía thang máy. Khi đi qua hành lang trải thảm dày, một nam diễn viên khác từ phòng bên bước ra. Lê Lê, thầy Bùi, Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên, dừng lại một chút rồi nói. Anh Diệp, nam diễn viên trước mặt tên là Diệp Quang Viễn. Trước đây Thịnh Thanh Lê đã quen biết anh ta. Hai người không quá thân thiết, nhưng so với Bùi Thanh Từ thì có vẻ gần gũi hơn. Quan trọng nhất là, trong bộ phim Tình Yêu Vĩnh Cửu, anh ta đóng vai chồng của nhân vật Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng cô và Bùi Thanh Từ lại gặp phải oan gia thế này. Diệp Quang Viễn không nhận ra sự khác lạ giữa hai người. Anh ta cười hớn hở trò chuyện với Thịnh Thanh Lê. Đi ăn à? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Ba người cùng bước vào thang máy. Hôm nay, Bùi Thanh Từ mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dù bên trong anh chỉ mặc một chiếc quần bò dài rộng rãi và một chiếc áo sơ mi giản dị. Nhưng trông anh vẫn lạnh lùng hơn mọi khi, chưa kể đến khuôn mặt điềm tĩnh, xa cách của anh khiến người ta khó mà lại gần, cảm thấy ánh mắt của Bùi Thanh Từ đổ dồn lên mình. Diệp Quang Viễn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ánh mắt anh ta đảo quanh hai người nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Có lẽ là anh ta nghĩ quá nhiều, Diệp Quang Viễn suy nghĩ. Rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào tầng của thang máy, hy vọng sẽ nhanh chóng đến tầng hầm. Cuối cùng cũng đến nơi, bước ra khỏi thang máy, Diệp Quang Viễn thấy tài xế của mình. Lê Lê, thầy Bùi, xe của tôi đến rồi, gặp lại hai người ở nhà hàng nhé. Thịnh Thanh Lê, vâng, Bùi Thanh Từ cũng gật đầu, nhìn Diệp Quang Viễn lên xe rời đi. Thịnh Thanh Lê khẽ chỉnh lại khẩu trang, nhỏ giọng nói, thầy Bùi. Bùi Thanh Từ nhìn vào đôi mắt cô lộ ra bên ngoài. Ừ, anh vừa rồi hơi lạnh lùng đấy, Thịnh Thanh Lê nhắc nhở. Bùi Thanh Từ, thật sao? Anh giả vờ không hiểu. Thịnh Thanh Lê và anh chậm rãi bước về phía xe. Cô nói mơ hồ, anh đừng để lộ rõ như vậy. Anh nhập vai rồi, Bùi Thanh Từ nói rất nghiêm túc. Thịnh Thanh Lê ngơ ngác một chút, quay đầu lại, nhập vai. Bùi Thanh Từ cúi đầu, đầy tự tin gật đầu. Nhập vai không có vấn đề gì đúng không? Thịnh Thanh Lê chớp mắt suy nghĩ. Trong phim hai người là tình địch, việc anh nhập vai và lạnh lùng với Diệp Quang Viễn dường như cũng hợp lý. Không nói gì trong giây lát, Thịnh Thanh Lê lẩm bẩm, anh không sợ tin tức anh làm cao bị lan truyền à? Bùi Thanh Từ cười nhẹ, chắc không đến mức đó đâu, anh chỉ lạnh lùng một chút, chưa đến mức gọi là làm cao, dù sao thì anh cũng nên khách khí một chút. Thịnh Thanh Lê nhắc nhở chân thành, chúng ta sẽ quay phim cùng nhau 3 tháng đấy. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ khẽ động lòng, anh đáp, anh sẽ cố gắng. Hai người trò chuyện vài câu rồi mỗi người lên xe riêng. Đồng Đồng và tài xế đã đợi cô trong xe. Khi thấy cô bước vào, Đồng Đồng quay đầu hỏi, chị có lạnh không? cũng hơi lạnh một chút. Thịnh Thanh Lê là người miền Nam, Thượng Hải cũng là một thành phố miền Nam, nhưng vài năm nay cô ít khi về Nam Thành, có khi đến Tết cũng không về, nên khi trở lại cảm nhận cái lạnh ẩm ướt của mùa đông miền Nam. Cô thật sự không quen lắm. Đồng Đồng thở dài, em cũng vậy, lạnh quá. Thịnh Thanh Lê cười nhẹ, nghĩ một lúc rồi nói, nếu tối nay ăn xong mà vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo nhé. Đồng Đồng, hả, gần đến Tết Dương lịch rồi. Thịnh Thanh Lê nhìn cô, chị mua cho em quần áo mới. Đồng Đồng cười tươi, nghĩ một lúc rồi đáp, được thôi. Cô cũng không khách sáo với Thịnh Thanh Lê, mỗi năm Thịnh Thanh Lê đều chuẩn bị rất nhiều quà cho cô, từ các dịp lễ đến những món quà của các thương hiệu. Cô luôn là người đầu tiên được chọn. Trên mạng nhiều người thường nói làm trợ lý là công việc khó khăn, nhưng Đồng Đồng lại không nghĩ vậy. Cô có một nghệ sĩ rất tốt, nên việc làm trợ lý cho nghệ sĩ là điều mà cô rất thích. Khoảng 20 phút sau, Thịnh Thanh Lê đến nhà hàng. Khi Thịnh Thanh Lê đến nơi, các diễn viên khác cũng đã có mặt. Ngoài Diệp Quang Viễn, người mà cô vừa gặp ở khách sạn, còn có Tần Khiết, người đóng vai cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của Hành Nghị, cùng hai diễn viên kỳ cựu Khúc Hồng Oánh và Trần Kiện, đảm nhận vai cha mẹ của Sang Tuyết. Thanh Lê, Khúc Hồng Oánh, người trước đây từng đóng vai mẹ Thịnh Thanh Lê, đứng dậy mỉm cười và ôm cô. Lâu rồi không gặp. Thịnh Thanh Lê cũng cười tươi, chị Oánh, lâu rồi không gặp. Hai người trò chuyện đôi chút, sau đó đạo diễn Vạn và cô Vũ cùng với các nhà sản xuất cũng đến nơi. Mọi người giới thiệu làm quen và vừa ăn vừa trò chuyện. Trong đoàn phim của đạo diễn Vạn không có hoạt động nâng ly bắt buộc, không khí rất thoải mái. Ông không có những thói quen xấu như một số đạo diễn khác. Ai muốn uống thì uống, không muốn thì không uống. Ngay cả các nhà đầu tư cũng không ép buộc. Bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Sau khi mọi người ăn gần xong, đạo diễn Vạn chuẩn bị về khách sạn trước. Ông còn nhiều việc phải làm. Trước khi đi, ông nhắc nhở mọi người, ngày mai đọc kịch bản, đừng đến muộn. Cô Vũ cũng nhắc lại, đạo diễn Vạn rất ghét những người đến muộn, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé. Sau khi đạo diễn Vạn và cô Vũ lần lượt rời đi, buổi tiệc cũng kết thúc. Thanh Lê, Khúc Hồng Oánh quay sang cô, chị cũng về khách sạn nghỉ ngơi đây, tiện xem lại kịch bản, nếu rảnh em đến phòng chị chơi nhé. Thịnh Thanh Lê đồng ý, vâng, chị Oánh. Sau khi tạm biệt trước cửa nhà hàng, Thịnh Thanh Lê cũng lên xe. Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ Bùi Thanh Từ. Về khách sạn ngay à, Thịnh Thanh Lê? Em và Đồng Đồng đi dạo ở trung tâm thương mại gần đây một chút. Bùi Thanh Từ, nhớ cẩn thận nhé. Thịnh Thanh Lê, ừ, về đến nơi em sẽ báo anh. Sau khi dạo quanh trung tâm thương mại một lúc và mua vài bộ quần áo, Thịnh Thanh Lê cùng Đồng Đồng trở về khách sạn. Vừa về đến nơi, Lâm Lâm đã gọi điện cho cô. Alo, Thịnh Thanh Lê vẫn chưa kịp đặt đồ xuống. Chị Lâm, chị lắp máy theo dõi lên người em à? Lâm Lâm, vừa đến khách sạn à? Thịnh Thanh Lê, em vừa mở cửa. Lâm Lâm cười, trùng hợp thật. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Chị muốn hỏi về cảm giác của em trong buổi tiệc tối nay à? Một phần đúng vậy. Em cảm thấy sao? Lâm Lâm hỏi. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút rồi trả lời. Anh Diệp trước đây đã từng hợp tác, rất chuyên nghiệp, không có gì phải bàn. Chị Oánh cũng vậy, lần hợp tác trước đây rất tốt. Còn hai thầy cô kia, em chưa từng làm việc cùng, nhưng cảm giác họ cũng dễ gần. Lâm Lâm đáp, đúng vậy, lần này đội ngũ chủ chốt khá ổn. Thầy Trần là một diễn viên có uy tín trong ngành, diễn xuất của ông nổi tiếng xuất sắc. Còn Tần Khiết, chị không biết nhiều về cô ấy, nhưng chị có hỏi thăm từ những người từng hợp tác. Họ nói cô ấy cũng là một diễn viên khá tốt. Thịnh Thanh Lê cảm thấy yên tâm hơn. À, đúng rồi, hôm nay các em bị chụp ảnh rồi. Lâm Lâm nhắc đến lý do chính cô gọi. Thịnh Thanh Lê trầm ngâm một lúc. Cũng không bất ngờ lắm. Chúng em đông người thế này. Bị chụp là chuyện bình thường. Lâm Lâm nói, một tuần nữa sẽ có thông báo chính thức. Trong mấy ngày này, em và thầy Bùi nên cẩn thận một chút. Thịnh Thanh Lê có chút ngượng ngùng, khẽ đưa tay lên mũi. Chị cứ yên tâm, Lâm Lâm biết cô có chừng mực nên cũng không nói thêm gì. Cúp điện thoại xong, Thịnh Thanh Lê nhắn tin cho người ở phòng bên. Em về khách sạn rồi. Buổi tối nay chúng ta bị chụp hình. Lâm Lâm dặn chúng ta giữ khoảng cách vài ngày. Tin nhắn vừa gửi đi được 2 phút thì Thịnh Thanh Lê nhận được cuộc gọi video từ người ở phòng bên. Cô nhìn vào màn hình, nhớn mày hỏi, anh vừa tắm à, ở đầu dây bên kia. Tóc của Bùi Thanh Từ vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống. Phía dưới là đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc của anh. Cả hai nhìn nhau, Bùi Thanh Từ khẽ nâng mí mắt lên, giọng trầm thấp đáp, mua gì thế? Em mua cho Đồng Đồng 2 chiếc áo khoác. Thịnh Thanh Lê nói, quà Tết dương lịch. Bùi Thanh Từ nhớn mày, quà Tết dương lịch, phải, nửa tháng nữa là Tết dương lịch rồi. Thịnh Thanh Lê không nhận ra vẻ khác lạ trong giọng anh. Em tặng sớm, vì Thượng Hải lạnh quá. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, rồi đột nhiên hỏi, Lâm Lâm bảo chúng ta giữ khoảng cách vài ngày, vậy cần phải giữ thế nào? Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê liếc nhìn anh, khẽ chạm vào tai đang nóng bừng của mình, ánh mắt lảng tránh, hiểu theo nghĩa đen thôi. Chắc chắn anh hiểu mà. Bùi Thanh Từ không muốn hiểu. Im lặng một lúc, anh thở dài, nhất định phải vậy à. Thịnh Thanh Lê gật đầu, vì lợi ích của hai quản lý và đội ngũ PR. Anh chịu đựng chút nhé. Bùi Thanh Từ im lặng. Thịnh Thanh Lê nhìn anh, Dục, anh đi sấy tóc trước đi, em định xem lại kịch bản. Bùi Thanh Từ đành chịu, im lặng một lúc rồi nói, cần diễn thử thì tìm anh bất cứ lúc nào. Thịnh Thanh Lê, cô nghĩ rằng, ít nhất cho đến khi kết thúc buổi đọc kịch bản, cô sẽ không tìm Bùi Thanh Từ để diễn thử đâu. Cúp máy, Thịnh Thanh Lê mở mạng xem tình hình, đúng như dự đoán. Trên Hot Search đã xuất hiện tin tức về cô và Bùi Thanh Từ cùng đạo diễn Vạn Ăn Tối. Kèm theo tin đồn họ sẽ hợp tác. Sau khi tin tức này xuất hiện, nhiều fan hâm mộ và cư dân mạng đều rất ngạc nhiên. Ai, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ sẽ hợp tác với ai cơ? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi tưởng đạo diễn Vạn không làm phim nữa chứ. Thì ra ông ấy vẫn đang làm. Tôi vừa xem lại. Đạo diễn Vạn đã không làm phim suốt 5 năm. Sau 5 năm, ông ấy trở lại, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ lại được hợp tác với ông. Quá may mắn luôn, không nói nữa, tôi bắt đầu ghen tị với fan của hai người này rồi. Đúng là được chính chủ đẩy lên cao. À, đạo diễn Vạn, trời ơi, tôi sắp được xem phim tình cảm rồi. Cứu với! Tôi đã nghĩ rằng đạo diễn của bộ phim mà họ hợp tác sẽ là một đạo diễn nổi tiếng trong ngành. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là đạo diễn Vạn. Phim của ông ấy chắc sẽ nhắm đến giải thưởng quốc tế. Anh thật sự đỉnh, giơ ngón cái luôn. Được chị nhà đẩy lên. Fan sự nghiệp vững vàng. Cảm thấy an tâm vô cùng. Tuy nhiên, điều khiến đa số cư dân mạng tiếc nuối là hiện tại chỉ có thông tin Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ sẽ hợp tác với đạo diễn Vạn. Nhưng thể loại phim vẫn chưa được tiết lộ. Dĩ nhiên cũng có người nói rằng không thể nào hai người này may mắn đến vậy. Làm sao có thể hợp tác với đạo diễn Vạn, người đã vắng bóng suốt 5 năm. Vừa trở lại, những lời này thường bị fan của hai người đánh giá là anti-fan. Mắng mỏ một hồi rồi im bặt, không ai bác bỏ tin đồn hợp tác, khiến giới trong nghề đều hiểu rằng việc Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ hợp tác với đạo diễn Vạn là sự thật. Nếu họ quay xong bộ phim này và ra mắt, nhận dài, thì đúng là sẽ bỏ xa các diễn viên cùng hạng và cả các tiền bối trong ngành. Ngày hôm sau, Buổi đọc kịch bản diễn ra tại một biệt thự vườn ở Thượng Hải, cách khách sạn không xa. Buổi đọc kịch bản không khác những lần trước là mấy. Các diễn viên đều đưa ra ý kiến riêng của mình, phân tích cốt truyện và điều chỉnh lời thoại. Biên kịch là cô Vũ, không có biên kịch phụ trợ, vì vậy kịch bản không cần chỉnh sửa quá nhiều. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đều không phải là những diễn viên sẽ tranh giành phần diễn của diễn viên phụ. Họ tôn trọng biên kịch và tôn trọng câu chuyện này. Phát triển thế nào thì cứ để nó phát triển như vậy. Khi buổi đọc kịch bản diễn ra, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Buổi đọc kịch bản kết thúc. Đoàn phim chuẩn bị khai máy. Một ngày trước khi khai máy, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đến phim trường để chụp ảnh tạo hình. Bùi Thanh Từ có nhiều trang phục khác nhau. Anh là người thừa kế duy nhất của gia tộc Hằng. Dù chân không tiện nhưng về diện mạo và trang phục không hề thiếu chút nào. Hai người thay phiên nhau chụp hình. Thịnh Thanh Lê sau khi thay xong trang phục và trang điểm bước ra, thì cũng là lúc Bùi Thanh từ phòng bên bước ra. Thậm chí, anh còn ngồi trên xe lăn đi ra. Nghe thấy tiếng động, Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người đàn ông tuấn tú ngồi trên xe lăn, cô khẽ dừng lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc kính gọng vàng đang đặt trên sống mũi anh. Trong kịch bản, Hành Nghị là một người bị cận thị, mặc dù độ cận không sâu, không đeo kính cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Nhưng sau khi tiếp quản tập đoàn Hành Thị, anh bắt đầu đeo kính thường xuyên. Chiếc kính khiến anh trông chín chắn và uy nghiêm hơn. Tuy nhiên, Thịnh Thanh Lê lại không nghĩ vậy. Cô cảm thấy khi đeo kính, Bùi Thanh Từ trở nên nhã nhặn và trầm ổn hơn, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ mưu mô, xảo quyệt hơn. Anh mặc bộ vest tối màu cao cấp, với những đường nét rõ ràng và khí chất lạnh lùng, sâu thẳm, khiến người khác không dám đến gần. Thịnh Thanh Lê khó có thể diễn tả cảm giác mà Bùi Thanh Từ mang đến cho cô lúc này, cho đến khi cô nghe thấy tiếng thì thầm của nhân viên phía sau. Trời ơi, thầy Bùi đeo kính vào trông còn có sức hút hơn nữa. Đúng vậy, anh ấy có thêm một chút lực hút khiến người khác muốn chinh phục. Giống như anh đang đeo một chiếc mặt nạ, khiến người nhìn vào muốn lột bỏ chiếc mặt nạ ấy. Nhận thấy sự chú ý của cô, Bùi Thanh Từ khẽ nâng mắt lên nhìn. Đôi mắt đen thẳm phía sau chiếc kính khẽ nâng lên nơi khóe mắt. Cô Thịnh, Thịnh Thanh Lê tỉnh lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Thầy Bùi đeo kính cũng rất hợp đấy. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ khẽ nhếch môi. Thật sao? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Nếu không tin, thầy có thể hỏi thử các nhân viên khác. Những nhân viên được nhắc đến đều gật đầu lia lịa. Thậm chí nhiếp ảnh gia cũng không nhịn được mà nói. Tạo hình này của thầy Bùi mà công khai, sẽ có thêm nhiều fan nữ mê mẩn lắm. Bùi Thanh Từ, nhiều thêm chút fan thôi là được rồi. Anh thật sự không muốn có quá nhiều fan nữ cuồng si. Buổi chụp hình tạo hình diễn ra, hai người bắt đầu chụp từ trưa đến tối. Ảnh cá nhân, ảnh chung, họ đã chụp rất nhiều. Khi buổi chụp kết thúc, Thịnh Thanh Lê cảm thấy mệt mỏi hơn cả việc quay phim suốt một ngày. Sau khi thay lại đồ của mình, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ cùng về khách sạn. Xe của hai người chạy nối tiếp nhau. Cả hai cùng xuống xe và cùng với trợ lý bước vào thang máy. Đồng Đồng và Phương Lập bước ra khỏi thang máy trước. Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn người đang đút tay vào túi quần đứng lặng lẽ bên cạnh. Thầy Bùi. Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô. Thịnh Thanh Lê ngước nhìn lên camera trong thang máy, đôi môi khẽ mấp máy. Ngày mai khai máy rồi, anh có hồi hộp không? Bùi Thanh Từ, không hồi hộp. Thịnh Thanh Lê, em thì có hơi hồi hộp. Bùi Thanh Từ ngạc nhiên. Hử, Thịnh Thanh Lê định nói gì đó, nhưng cửa thang máy đã mở. Ra ngoài trước đã. Hai người bước ra, chậm rãi đi về phòng. Cả tầng này đều do đoàn phim bao hết, nên họ cũng không cần phải cố ý giữ khoảng cách. phòng của Thịnh Thanh Lê ở cuối hành lang, phòng của Bùi Thanh Từ ở phía trước, muốn vào ngồi một lát không? Đến trước cửa phòng, Bùi Thanh Từ hỏi cô, Thịnh Thanh Lê định từ chối, nhưng khi lời định thốt ra, cô quay đầu nhìn lại hành lang vắng vẻ không một bóng người. Liền thay đổi ý định, vậy anh mau mở cửa đi. Bùi Thanh Từ thực sự ngạc nhiên khi cô đồng ý, anh tưởng cô sẽ kiên quyết từ chối. Mở cửa phòng, Bùi Thanh Từ để Thịnh Thanh Lê vào trước, đợi cô bước vào. Anh quay đầu nhìn hành lang một lần nữa, thấy không có ai, mới yên tâm bước vào. Cánh cửa đóng lại, Thịnh Thanh Lê định giơ tay bật đèn thì cổ tay bị anh giữ chặt. Lòng bàn tay của anh nóng bỏng, không giống như nhiệt độ cơ thể vào mùa đông chút nào. Không bật đèn à? Thịnh Thanh Lê nhẹ giọng hỏi. Bùi Thanh Từ cúi người, bế cô lên và tiến về phía sofa. Bật sau. Bóng tối thường khuếch đại cảm xúc và xúc giác của con người. Nghe giọng nói trầm thấp của Bùi Thanh Từ, tim Thịnh Thanh Lê đập mạnh, lông mi khẽ rung. Ngày mai chúng ta phải quay phim. Bùi Thanh Từ đáp lại, yết hầu khẽ chuyển động. Anh biết, anh đưa tay vuốt ve má cô. Không làm gì đâu, chỉ hôn một chút thôi. Nói xong, anh không cho Thịnh Thanh Lê cơ hội từ chối. Cúi đầu hôn lên môi cô. Một tuần qua, hai người gặp nhau hàng ngày, mỗi ngày gặp nhau đến 10 tiếng, nhưng thời gian ở riêng cùng nhau thì lại rất ít. Đừng nói đến Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê cũng rất nhớ anh. Cô khẽ hé mở môi, mời anh tiến vào. Nụ hôn của hai người kéo dài đầy quyến luyến. Khi tách ra, cả nhịp tim lẫn hơi thở đều trở nên rối loạn. Bùi Thanh Từ ôm cô ngồi trong lòng mình, chán tựa chán, cô Thịnh, lúc này anh gọi cô là, cô Thịnh, rõ ràng là đang trêu chọc. Thịnh Thanh Lê định đáp lại, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, đôi tai vốn đã đỏ hồng của cô nay lại càng nóng hơn. Cô thì thầm một tiếng, Bùi Thanh Từ ôm chặt cô, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Một lúc sau, Thịnh Thanh Lê cảm thấy không đành lòng, khẽ đưa tay chạm vào ngực anh, hỏi, anh, cần em giúp không? Bùi Thanh Từ cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi cô, em định giúp thế nào? Bằng tay, Thịnh Thanh Lê khẽ nói, nhân viên khách sạn đông quá, chúng ta không thể ở đây, ít nhất, họ không thể làm chuyện đó ở khách sạn này, ga giường bị bẩn, thiếu đi một vài thứ. Chắc chắn nhân viên khách sạn sẽ phát hiện, dù biết nhân viên ở đây đều kín miệng, nhưng cũng không thể đảm bảo tuyệt đối. Bộ phim sắp khai máy, Thịnh Thanh Lê không muốn gây chuyện, nghe câu trả lời của cô, Bùi Thanh Từ khép mắt lại, thở ra một hơi dài. Không cần, Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Tại sao, anh sợ không kiềm chế được? Bùi Thanh Từ lại cúi xuống hôn lên môi cô. Hôn thêm chút nữa được không? Thịnh Thanh Lê khẽ đáp, vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm thấy rằng anh đúng là đang tự chuốc khổ vào thân. Nhưng cô phải thừa nhận, cảm giác khi hôn Bùi Thanh Từ thực sự rất tuyệt. Không biết có phải vì quay lại khách sạn và hôn nhau suốt nửa tiếng đồng hồ mà đã tiêu hao hết sức lực còn lại của Thịnh Thanh Lê hay không? Đêm trước ngày khai máy, Thịnh Thanh Lê ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Thượng Hải, sau một tuần mưa ảm đạm, bỗng bừng nắng, dù nhiệt độ vẫn còn rất thấp, nhưng mặt trời đã ló dạng. Lễ khai máy của đạo diễn Vạn không khác nhiều so với của đạo diễn Trung. Cả hai đều là những đạo diễn không thích phô trương, thậm chí họ còn không mời phóng viên báo chí đến dự. Sau buổi lễ khai máy khiêm tốn, nhân viên bắt đầu chuẩn bị bối cảnh cho cảnh quay buổi chiều. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đi trang điểm. Hôm nay chỉ có cảnh quay của hai người họ. Địa điểm là biệt thự vườn nơi Hành Nghị thường sống. Đang trang điểm, Thịnh Thanh Lê nhận được thông báo từ nhóm chat, báo rằng tài khoản Weibo chính thức của bộ phim đã đăng thông báo. Thông báo của đạo diễn Vạn thường chỉ công bố diễn viên chính nam và nữ. Các diễn viên khác tạm thời không công bố. Ngoài ra, thông báo chỉ có tên phim và một câu thoại kinh điển. Weibo chính thức của bộ phim Tình yêu mãi mãi, yêu em khiến tôi trở nên vụng về, nhưng cũng khiến tôi phong phú hơn. Diễn viên chính, diễn viên Bùi Thanh Từ, diễn viên Thịnh Thanh Lê, đạo diễn Vạn Hồng Nho. Trong văn bản thông báo, tên của Bùi Thanh Từ được đặt trước, Thịnh Thanh Lê được đặt sau. Khi cư dân mạng tưởng rằng Bùi Thanh Từ là diễn viên chính còn Thịnh Thanh Lê là diễn viên phụ, có người phát hiện rằng trong ảnh công bố, tên của Thịnh Thanh Lê được đặt trước Bùi Thanh Từ. Cả hai đều có vị thế ngang nhau. Điều này không khiến fan của họ bất ngờ. Sau khi đọc dòng giới thiệu và xem ảnh của hai người, cư dân mạng lại càng bối rối. Có thể cung cấp thêm thông tin được không? Làm ơn. Chả hiểu gì luôn. Xong đời rồi. Tôi chỉ có thể nhận ra đây là một bộ phim tình cảm. Trời ơi, cầu xin đạo diễn Vạn quay nhiều cảnh giường chiếu và cảnh hôn cho họ đi. Nam thanh nữ tú mà. Cho tôi thêm nhiều cảnh đẹp vào. Khi Thịnh Thanh Lê đăng lại bài viết trên Weibo, cô tình cờ nhìn thấy bình luận này. Không kịp chuẩn bị, cô bị sặc một chút. Cô nghĩ, fan của cô và Bùi Thanh Từ thật sự như thế sao? Cách chương.